Tu La Vũ Thần, chương 1920, nói không giữ lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại tìm được sơ hở sau, kết giới phá chán hoa, tựa như hoàn thành nhiệm vụ giống nhau, vừa bật vừa nhảy phiêu trở về âm dương tiên nhân phụ cận, cái dáng vẻ kia, có thể nhìn ra nó thật cao hứng, tựa như làm xong sự tình, cùng đợi chủ nhân tưởng thưởng nhưng mà, thời khắc này âm dương tiên nhân lại rất không cao hứng, bản thân kết giới phá chán hoa, tại bản thân kết giới trên trận pháp phát hiện sơ hở, thứ này cũng ngang với là tự đánh mặt của mình, nhượng hắn rất là khó chịu nguyên do hắn bắt lại kết giới phá chán hoa, dùng lực to lớn, thậm chí nhượng kia kết giới phá chán hoa, phát ra. Kỳ, hét thảm một tiếng, giới linh tiên nhân, xem ra ngươi kết giới trận pháp còn cũng không hoàn mỹ, bằng không ngươi kết giới phá chán hoa cũng sẽ không phát hiện sơ hở. Bất quá, cái này cũng nguyên vẹn nói rõ, ngươi này kết giới phá chán hoa lợi hại, ta cảm thấy ngươi cho dù có khí, cũng không phải lấy nó ra. Sở Phong nói, hừ, ta sáng tạo kết giới phá chán hoa tự nhiên là lợi hại, điểm ấy dùng không được ngươi nói. Tới với ta trận pháp, hừ, thiên hạ vạn vật vốn cũng không có thập toàn thập mỹ, ta trận pháp chỉ có một chỗ sơ hở, này đã chứng minh ta chi kết giới trận pháp phẩm chất cực cao. Âm dương tiên nhân nói, thật sao? Sở Phong không trả lời, ngược lại là hỏi ngược một câu, nhưng mà câu này hỏi lại, nhưng lại như là này châm chọc. Sở Phong, ngươi nếu là tiểu bối, ta đây cũng không làm khó ngươi. Nếu là ngươi kết giới trận pháp cũng chỉ là một chỗ sơ hở, đồng thời chờ chút kết giới phá chán hoa trên nở rộ quang mang, có thể cùng ta chi trận pháp giống nhau, ta đây cho dù ngươi thắng. Âm dương tiên nhân nói, vậy tới phân rõ một chút đi. Sở Phong đang khi nói chuyện, lấy tay đưa tới, cố ý đem chính mình bố trí tòa kia trận pháp, đổ lên âm dương tiên nhân phụ cận. Mà âm dương tiên nhân, cũng là tay áo vung, đem kết giới phá chán hoa, trực tiếp vứt xuống Sở Phong bố trí trận pháp phía trên. Động tác của hắn rất là thô bạo, có thể nhìn ra, hắn thời khắc này đối với kết giới phá chán hoa có rất sâu oán niệm. O-O-N-G, nhưng mà kia kết giới phá chán hoa, vừa mới va chạm vào Sở Phong trận pháp, liền quang mang đại thịnh, quang mang kia chi chói mắt, giống như một vòng cỡ nhỏ ngày mai rơi vào này chỗ một loại có thể chiếu bắn tới bên ngoài mấy dặm. Mà lại ở đó quang mang trong, không chỉ có nổi lên trời xanh mây trắng, còn có cầu vồng, so âm dương tiên nhân quang mang còn nhiều hơn ra giống nhau. Chuyện này. Giờ khắc này, âm dương tiên nhân trợn mắt trợn tròn, rất là giật mình. Thậm chí giật mình hắn, đã không biết nên nói cái gì cho phải, bởi vì Sở Phong trận pháp nở rộ quang mang, vượt xa quá hắn, đồng thời còn nhiều hơn ra cầu vồng dị tượng, điều này nói rõ Sở Phong bố trí trận pháp, phẩm chất so hắn cao hơn. Nhưng dù cho như vậy, hắn nhưng là dựng lên cái lỗ tai, mà lại ánh mắt như trước chăm chú nhìn chằm chằm Sở Phong trận pháp, hắn là đang chờ đợi vỡ vụn chi âm, muốn xem Sở Phong kết giới trận pháp là hay không cũng có sơ hở. Thế nhưng kết quả này, nhưng là nhượng hắn thất vọng rồi, thẳng đến kia kết giới phá chán hoa, chủ động thoát ly Sở Phong trận pháp, nhưng cũng không có truyền đến vỡ vụn chi âm, điều này nói rõ Sở Phong bố trí trận pháp, cũng không có sơ hở. Chí ít này đóa kết giới phá chán hoa, vô pháp phân biệt ra, Sở Phong kết giới này trận pháp sơ hở. Đáng chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, thời khắc này âm dương tiên nhân ánh mắt lại là biến đổi, thậm chí phát ra bạo nộ chi âm, liên tục địa đều là run lên, thậm chí chung quanh thụ mộc đều trực tiếp vỡ ra được, từ này có thể thấy được âm dương tiên nhân, là biết bao tức giận. Không chỉ là hắn, ngay cả Sở Phong cũng có chút trợn tròn mắt, bởi vì kia kết giới phá chán hoa, tại thoát khỏi Sở Phong trận pháp sau, cũng không trở về đến âm dương tiên nhân bên cạnh, trái lại hướng Sở Phong bay tới. Đồng thời tới gần Sở Phong sau, rất là vô cùng thân thiết hướng Sở Phong trên người góp, hướng Sở Phong trên người thiếp. Giờ khắc này, Sở Phong rất là lúng túng, bởi vì loại tình huống này đã một cái rõ ràng. Bởi vì Sở Phong kết giới chi thuật cao minh, này kết giới phá chán hoa đã phản bội âm dương tiên nhân, lựa chọn Sở Phong làm chủ nhân. Bất quá khoan hãy nói, tên tiểu tử này còn thật đáng yêu, cứ việc nó sẽ không nói, thế nhưng nó cũng là cụ có trí khôn. Súc sinh. Âm dương tiên nhân gầm lên một tiếng, sau đó giương tay vồ một cái, liền đem kia kết giới phá chán hoa ta tại trong tay, sau đó một tay nắm chặt chỉ nghe. Phốc, một tiếng, hắn lại đem kia kết giới phá chán hoa cấp nứt thành nát bấy. Kết giới phá chán hoa, bị hắn giết. Thấy thế, Sở Phong mày kiếm đảo, trong mắt hàn mang trào động, nói. Bất kể nói thế nào, nó cũng là một cái sinh mệnh, không đến mức dưới như vậy tàn nhẫn tay chứ. Nó là của ta nghĩ nhượng nó chết nó liền muốn chết, đối với ta bất chung người đều là muốn chết. Âm dương tiên nhân lạnh giọng nói, đối với giết kết giới phá chán hoa, nó không có chút nào hổ thẹn cảm giác. Vậy ngươi bây giờ là không tính toán tuân thủ lời hứa, đúng không? Sở Phong lạnh giọng hỏi, hắn đã dự cảm đến, âm dương tiên nhân sẽ không thực hiện bản thân lời hứa. Tuy rằng hắn bại thế nhưng hắn cũng không tính phóng qua Sở Phong. Ha ha ha ha, quả nhiên, âm dương tiên nhân một trận cười to, cười dị thường âm lãnh, liền vùng thế giới này, đều là hàn ý tăng gấp bội, xung quanh thực vật bị tuyết trắng xương lạnh bao trùm. Sở Phong, ngươi là nhân tài, đứng tại ám điện lập trường, ta vốn không nên giết ngươi, cần phải cực lực mời ngươi gia nhập ta ám điện mới là. Thế nhưng, đứng tại ta cá nhân, người như ngươi, là tuyệt đối không thể gia nhập ám điện, bằng không đối với ta không có lợi. Nguyên do, ngươi nhất định phải chết, bất quá. Ngươi nếu là nguyện ý đưa ngươi trong tay cái kia côn trùng giao cho ta, ta có thể lưu ngươi một toàn thay. Âm dương tiên nhân nói. Quả nhiên là theo dõi Tiểu Hồng, ta như không có đoán sai, ngươi là theo Tiểu Hồng khí tức mới lấy tìm được ta, đúng không? Sở Phong nói, ngươi nói đúng, tên tiểu tử này trên người, dính vào ta ám điện chi nhân khí tức, chỉ là cái này khí tức chỉ có ta có thể nhận thấy được, ngươi không phát hiện được. Âm dương tiên nhân nói, ngươi nói không sai, lời ngươi nói khí tức ta đích xác không phát hiện được, bất quá. Sở Phong đang khi nói chuyện, dùng tay sờ soạn một cái Tiểu Hồng, lúc này mới ngẩng đầu nói. Hiện tại liền ngươi cũng không phát hiện được. Nói xong này lời nói, Sở Phong đem Tiểu Hồng giấu ở ống tay áo bên trong. Thời khắc này, âm dương tiên nhân bản liền đỏ lên hai mắt trở nên càng vi đằng đằng sát khí, bởi vì Tiểu Hồng khí tức trên người không thấy, bị Sở Phong cấp lau đi rớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc liền Sở Phong cũng vô pháp phát hiện, Tiểu Hồng trên người dính nhuộm khí tức thế nhưng Sở Phong đã có thủ đoạn, đem hơi thở này triệt để lau đi. Xem ra ngươi là liền toàn thây đều không tính toán muốn. Âm dương tiên nhân lạnh lùng nói. Sao còn muốn nhìn ngươi, có hay không giết ta bản sự? Sở Phong mỉm cười, sau đó trong mắt hàn mang lóe lên, chỉ nghe. Oanh, một tiếng kia cự ly âm dương tiên nhân, bất quá mấy thước kết giới trận pháp, bỗng nhiên muốn nổ tung lên. Kia kết giới trận pH bạo tạc sau, có hàng vạn hàng nghìn lợi nhận tự trong đó bắn ra, toàn bộ hướng âm dương tiên nhân bay đi. Cùng lúc đó, tầng tầng cường đại uy áp cũng là tịch quyển ra, dù cho âm dương tiên nhân, cũng là bị thổi liên tiếp lui về phía sau. Cách chương.